Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Nhi muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ mình sẽ càng thêm đau lòng, chỉ có thể cúi đầu xuống, siết chặt ngọc bội, khẽ gọi, Hồ Lai, tại sao cậu lại? Thi một lần mất khoảng mấy chục năm, giọng nói của Hồ Lai có chút buồn, bã, mấy chục năm, lúc đó cô ta đã già, chắc chắn không còn muốn đu idol nữa. Chu Lạc Nhi thấy nó hy sinh nhiều như vậy vì mình, trong lòng vô cùng cảm động, lập tức cảm thấy những nam minh tinh trước đây chẳng là gì cả. Bỏ hào quang đi, họ chỉ là người bình thường, sao có thể so sánh với con hồ ly. Hết lòng vì cô ta, gương mặt cô ta đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, đã hối hận. Cậu đã hy sinh nhiều như vậy vì tôi đồng ý ở bên cậu, cùng cậu trải qua những ngày cuối. Cùng, sau đó. Cô ta vốn đang ngồi phịch xuống đất bỗng quỳ xuống trước mặt An Như. Cố, đại sư, xin cô đừng tiêu diệt nó. Tôi muốn ở bên nó, chờ nó chết đi, tôi sẽ tự thú. Thế nhưng Hồ Lai lại im lặng rất lâu. Lương Tinh và Lý Thu Nguyệt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút cảm động. Trong đầu tưởng tượng ra một vở kịch, Chu Lạc Nhi xấu xa bên cạnh có một người hết lòng vì cô ta, chỉ là cô ta chưa từng nhìn thấy anh ta, bây giờ cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Coi như là có tình nhân cuối cùng cũng thành. Thế nhưng đúng lúc này, Hồ Lai cuối cùng cũng lên tiếng. Năm nay tôi 10 tuổi, Chu Lạc Nhi, những người khác, Chu Lạc Nhi không dám tin, vội vàng chữa cháy, hy vọng mình nghe nhầm. Ý, cậu là cậu đã mấy chục tuổi rồi, nhưng Hồ Ly sống lâu, nên cậu chỉ tương đương với con người 10 tuổi đúng không? Giọng nói của Hồ Lai vô cùng non nớt, ban đầu tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, sau đó gặp bà cố, bà ấy nói tuổi xương của tôi là 8 tuổi, tính ra thì bây giờ tôi mới 10 tuổi. Chu Lạc Nhi, những người khác, mọi người nhìn Chu Lạc Nhi bằng ánh mắt phức tạp, cầm thú, nó còn là trẻ con mà. Mặt Chu Lạc Nhi đỏ bừng như cà chua, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cô ta vậy mà lại cho rằng con hồ ly 10 tuổi thích mình. Hơn nữa còn nói muốn chấp nhận nó, con hồ ly nhỏ trong ngọc bội xoa xoa gương mặt lông xù của mình, không hề cảm thấy xấu hổ. Tôi không có tình cảm nam nữ với cậu, tôi coi cậu là bạn, là người bạn duy nhất, nhưng tâm hồn thuần khiết của cậu. Con hồ ly nhỏ không nói tiếp, nhưng Chu Lạc Nhi nghe thấy vậy, lại cảm thấy nó đã nói hết rồi. Sắc mặt Chu Lạc Nhi tái nhợt, cô ta tham lam vô độ, đã sớm hủy hoại tình bạn. Này, cậu luôn cho rằng người khác không thích cậu vì cậu xấu xí, không ai muốn làm bạn với cậu, nhưng ngoài tôi ra, cậu cũng có rất nhiều bạn bè, chỉ là cậu không coi trọng họ. Chu Lạc Nhi cụp mắt xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên những cảnh tượng. Năm xưa, cô ta có ngoại hình bình thường, cũng không xấu xí đến mức không thể nhìn, thỉnh thoảng cũng có một hai người bạn tâm giao. Nhưng cô ta quá coi trọng gương mặt, rất muốn trở nên xinh đẹp. Làm bạn với hot boy, hot girl, căn bản không coi trọng những người có ngoại hình bình thường, chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng bên ngoài, không nhìn thấy tấm lòng chân thành. Hồ Lai thầm nghĩ, Chu Lạc Nhi năm xưa cứu nó, nụ cười ngây thơ, chưa bao giờ xấu xí, chỉ là gương mặt đại trà, bình thường mà thôi. Nhưng cô ta ghét bỏ bản thân quá sâu sắc, thậm chí còn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để miêu tả gương mặt mình, dẫn đến việc ngày càng cực đoan. Cậu có oán hận tôi không? Chu Lạc Nhi nước mắt lưng tròng, nó khẽ thở dài. Sau khi tôi đi rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân. Ân nhíu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng, lấy mạng để trả. Coi như nó đã hết lòng hết dạ rồi. Chu Lạc Nhi khóc đến mức nghẹn ngào. Được, con hồ ly đối xử tốt với cô ta như vậy, cuối cùng vẫn bị cô ta đẩy ra xa. Sao, này. Có lẽ cô ta sẽ không bao giờ gặp được người bạn ngây thơ, ngốc nghếch như vậy nữa. Hai nữ minh tinh quay mặt đi, trong lòng cảm khái, không muốn chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Thế nhưng đúng lúc này, An Như Cố lại đi đến bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói chuyện rất lâu với đối phương, cô quay trở lại. Cô đi theo tôi đưa cô đến một nơi. Cách chương.